Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1941, chương 1942, âm binh mượn đường. Một đám hồng hoang cự nhân, đều là sinh người cao ngựa lớn, dáng người to lớn, nhìn về phía trên như là từng tòa di động to như cột điện. Lại để cho hy vọng của mọi người chi có một loại hô hấp dồn dập cảm giác. Những này hồng hoang cự nhân, nhân số cũng không tính nhiều, chỉ có 200 người tả hữu, lại cho người một loại thiên quân vạn mã cảm giác. Truy cứu nguyên nhân là vì cái kia trong truyền thuyết đem hồng hoang cự nhân nói gần như thần thoại. Thành niên hồng hoang cự nhân có thể so với nhân tộc chúa tể đại cảnh cường giả. Như thế thực lực lại để cho ai ngẫm lại đều có một loại vô lực cảm giác. Hồng hoang cự nhân giống như này thực lực, cũng chẳng trách hồ bọn hắn đã từng thống ngự qua 7 đại bản đồ. Nhìn xem cái kia nguyên một đám thân hình cao lớn cự nhân, Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu trao mày. Hồng hoang cự nhân truyền thuyết cũng không đơn giản cực hạn tại 3.000 giới, mà là cả 7 đại bản đồ đều có. Thanh Lâm cũng từng nghe nói qua, không nghĩ hôm nay rõ ràng gặp được chính thức hồng hoang cự nhân. Cái này lại để cho Thanh Lâm như thế nào không đi thận trọng đối đãi. Nhưng mà lại để cho Thanh Lâm càng cảm giác quái dị chính là, những này trong truyền thuyết thực lực cường đại hồng hoang cự nhân, hắn trên người nhưng lại không trong tưởng tượng như vậy khi thế cường đại tách ra. 200 hồng hoang cự nhân ngược lại cho người một loại trí âm trí tà cảm giác, giống như là theo một thế giới khác đi tới đồng dạng, lại để cho người cảm giác thập phần quái dị. Cái này lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu càng thêm mật thiết chú ý những hồng hoang cự nhân đó, nhưng lại càng xem càng cảm thấy nghi hoặc, nghĩ mãi mà không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ồ, cùng lúc đó Ngô Lỗi cũng là phát hiện bất thường chỗ, không khỏi chịu một tiếng nhẹ kêu lối ra. Những này hồng hoang cự nhân, vì sao từng cái sắc mặt đều là lạnh lùng như vậy? Mỗi người trên người đều không có sinh khí tức chấn động, ngược lại như là chết đi vô tận tuế nguyệt hả? Ngô Lỗi hướng Thanh Lâm truyền âm, nói ra hắn phát hiện. Trải qua hắn vừa nói như vậy, Thanh Lâm cũng là có đồng dạng phát hiện. Mà lại theo hồng hoang cự nhân tiếp cận, Thanh Lâm càng là chứng kiến, cái kia nguyên một đám hồng hoang cự nhân, tuy nhiên mở to hai mắt, nhưng đều là ánh mắt trống rỗng vô thần, có rất nhiều thậm chí chỉ có thể nhìn đến tròng trắng mắt, mà không thể nhìn đến màu đen đồng tử. Hẳn là, những này hồng hoang cự nhân, cũng không phải là vật còn sống, mà là vô số cỗ cái xác không hồn. Ngô Lỗi lại một lần nữa hướng Thanh Lâm truyền âm, trong giọng nói tràn đầy không xác định. Thanh Lâm cũng không có vọng kết luận, mà là tiếp tục chú ý cái kia một ít hồng hoang cự nhân. Rầm rầm, lộn xộn tiếng bước chân tại trên đường phố quanh quẩn. Hồng hoang cự nhân đám bọn họ hoàn toàn như là chẳng có mục đích tại đâu đó đi tới, không biết ở đâu là khởi điểm, mà ở đâu lại là tới hạn. Bọn hắn cho người một loại đần độn cảm giác, hình như là thật sự cái xác không hồn, khí tức gấp lực lại để cho người ghé mắt. Hồng hoang cự nhân đi vô cùng chậm, tựu như vậy chậm rãi theo Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi chỗ ẩn thân trải qua, cũng không có phát giác sự hiện hữu của bọn hắn. Tại một ít cổ lão trong điển tịch từng có ghi lại, nói là tại có chút trí âm trí hàn chi địa thường sẽ xuất hiện âm binh mượn đường cảnh tượng. Cái gọi là âm binh mượn đường, nói đúng là một ít chết đi dài rằng giặc tuế nguyệt sinh linh. Bởi vì khi còn sống chấp niệm không tiêu tan, thường thường xảy ra hiện tại bọn hắn đã từng hoạt động qua địa phương. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm ung dung mở miệng, nhớ lại chính mình sở chứng kiến qua một ít ghi lại, cùng cảnh tượng trước mắt thập phần tương tự, hẳn là cái này là cái kia trong truyền thuyết âm binh mượn đường. Nghe Thanh Lâm vừa nói như vậy, Ngô Lỗi lập tức chịu trợn tròn một đôi mắt, hô hấp cũng là không khỏi chịu trở nên dồn dập lên. Âm binh mượn đường, nghe thấy nghe đều bị người có một loại da đầu run lên cảm giác. Chết đi dài rằng giặc tuế nguyệt sinh linh tái hiện, thật sự là cùng xác chết vùng dậy không giống. Nơi đây có lẽ là hồng hoang cự nhân nhất tộc từng đã là một chỗ tê cư chi địa. Mà những này hồng hoang cự nhân, có lẽ tự là sinh hoạt ở chỗ này, lại không biết là nguyên nhân nào, lại để cho bọn hắn đều chết đi rồi. Nhưng là bọn hắn chấp niệm không tiêu tan, vì vậy mới có như vậy cảnh tượng. Mảnh không gian này bên trong, chí âm chí hàn, là một mảnh chí âm chi địa. Xuất hiện âm binh mượn đường, cũng không phải là không có khả năng. Đối đãi chuyện như vậy, chúng ta tất nhiên là không thể đi quấy rầy. Nói cách khác, rất có thể hội đưa tới điểm xấu. Nương theo trung thân, kế tiếp, Thanh Lâm lại là mở miệng, nói đến âm binh mượn đường thêm nữa. Tin tức, Ngô Lỗi ra đầu phát tạc, lại đừng nói là đi quấy rầy. Chỉ là khiến cái này hồng hoang cự nhân theo bên người đi qua, hắn cũng đã sợ hãi không thôi. Đây thật là một kiện dọa người sự tình. Tu sĩ mặc dù có di sơn đảo hải chi năng, tại trong mắt người bình thường cùng thần linh trong truyền thuyết không giống. Thế nhưng mà tu sĩ nói cho cùng cũng là chưa từng thoát ly người phạm trù. Âm binh mượn đường liên lụy đến tử vong, liên lụy đến trong truyền thuyết quỷ, cái này lại để cho người không thể không chịu sợ hãi. Ngô Lỗi không hề giống Thanh Lâm đã từng đi qua địa phủ tử giới, đối với tử vong thế giới hết thảy sớm đã thấy nhưng không thể trách. Hắn đối với tử vong có một loại trời sinh sợ hãi, há có thể bình thường đối đãi. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thấy Ngô Lỗi toàn thân cũng như cùng tồn tại run rẩy đồng dạng, kịch liệt run rẩy không chỉ. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức cười nhạt một tiếng, an ủi, âm binh mượn đường, không đi trêu chọc cũng được. Không có cái gì mà không được. Cái này toàn bộ một mảnh thánh linh cổ mỏ, đều tràn đầy quái dị cùng điềm xấu. Chúng ta không phải là đồng dạng vào được. Thanh Lâm lại để cho Ngô Lỗi nghe xong lập tức cảm giác một hồi quái dị. Hắn cũng đã sắp hù chết. Có thể Thanh Lâm hoàn toàn không đem chi coi thành chuyện gì to tát bộ dạng. Giống như đối với đây hết thảy sớm đã nhìn quen lắm rồi. Thấy nhưng không thể trách. Cái này lại để cho Ngô Lỗi không khỏi chịu hoài nghi. Thanh Lâm trước kia đến tột cùng đã trải qua cái gì, lại để cho hắn có như thế thực lực đáng sợ, lại giống như này uyên bác kiến thức cùng bình tĩnh ứng đối với chuyện năng lực. Nhưng mà cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm nhưng trong nháy mắt chịu nghiêm mặt, trở nên vẻ mặt ngưng trọng lên. Xảy ra chuyện gì? Gặp nguy hiểm muốn phủ xuống sao? Trong một sát na, Ngô Lỗi toàn thân tóc gáy đều ngược lại bị dựng lên. Thanh Lâm không phản ứng bình thường, lại để cho hắn ý thức được nguy cơ hàng lâm. Thanh Lâm cũng thật không ngờ Ngô Lỗi lại có thể biết phản ứng lớn như vậy. Lập tức ha ha cười cười, nói ra, tại đây là một phiến chí âm chí hàn chi địa, nhưng là từ nay về sau địa hết thảy đến xem, những này hồng hoang cự nhân từng tại đây sinh tồn qua dài dòng buồn chán thời gian. Như thế tự chứng minh nơi đây trước khi tuyệt không phải như thế. Ngô Lỗi nhưng lại vẻ mặt mơ hồ, không biết Thanh Lâm đến tột cùng muốn nói cái gì. Kế tiếp, Thanh Lâm lại là mỉm cười, sau đó nói tiếp, ý của ta là, cái này chỉ âm chí hàn khí tức, hẳn là đột nhiên hàng lâm. Những này hồng hoang cự nhân, cũng là tại trong nháy mắt, bị toàn bộ chém chết. Kể từ đó có thể chứng minh, nơi đây tất nhiên cất giấu một kiện chí âm chí hàn chi vật. Có thể chém giết nhiều như vậy hồng hoang cự nhân, cũng đủ để thấy vật ấy bất phàm. Tìm ra, có lẽ sẽ là một kiện chí bảo. Trải qua Thanh Lâm vừa nói như vậy, Ngô Lỗi cũng tới hào hứng. Hắn người này, vừa nghe thấy bảo bối, thì có tinh thần, hiện tại lại là như thế, lại để cho Thanh Lâm rất là chịu buồn cười. Đã có như vậy phát hiện, Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều không hề e ngại, yên lặng chờ những hồng hoang cự nhân đó toàn bộ ly khai. Sau đó lại đi tìm bọn hắn sở muốn chí bảo. QC chuyện mới, http://tiuyency.com/tiugacnoicsan-nối-cao-nối-tiu-nối-dou-nối-tsi-gacnoi-tiu-ng-nối-sans-gạch-tu-chân-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.